Nhất Thế Tích Hoàng, chương 111, 111, cắn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình ngươi gánh nổi thiên quân vạn mã. Y Thượng Vân lời lạnh trào phúng, vẫy tay ra hiệu A Lạc đi qua, giữa lông mày đều là không nhẫn nhịn. Mục Tương Lạc không ngốc, và lúc này đi qua chính là đòi đánh, bước nhỏ xê dịch lùi hai bước. Có chuyện từ từ nói, đánh người không tốt, chân gãy rồi thì an phận, trẫm nuôi nổi ngươi. Y Thượng Vân hững hờ dựa vào chỗ ngồi, nhìn chăm chú đứa trẻ tác quái trước mắt. Người bao lâu không bị đánh rồi, lại muốn tác quái. Quên chuyện không vui này, ngài không cần suy nghĩ, ta hồi cung nghỉ ngơi trước. Ngài tiếp tục phê duyệt tấu chương, không làm phiền. Mục Tương Lạc đau đầu, nhắc cái gì không tốt, lại nhắc cái này. Không hiểu nghị, ngày 18 tháng riêng này, đế vương đi tông miếu tế tự. Mục Tương Lạc rảnh rỗi đi gặp lão hồ ly phong đường. Nhấc một cái hộp cơm gà quay, mùi thơm mê người, vừa vào sân trước ngôi nhà chính đã ngửi đến từng trận mùi thơm, dụ dỗ đến lão hồ ly từ trên mái hiên nhảy xuống. Mục Tương Lạc một bộ váy tím nhạt, tu thân khối ngọc, trào phúng nói. Cũng không sợ đem bốn cái chân nhảy gãy, tuổi tác này còn học hồ ly người ta nhảy nhót tưng bừng. Nhiều ngày không gặp, miệng lại thay đổi lợi hại rồi, nói một chút tới gặp ta làm cái gì. Phong đường vòng tới trước mặt A Lạc. Móng vuốt vịn lấy hộp cơm. Gà quay thơm quá, chu đế ngược đãi ta đã lâu rồi, vẫn may ngươi có lương tâm. Gặp ngươi đương nhiên có việc. Mục Tương Lạc chọn một chỗ bậc thang ngồi xuống, ném một con gà quay cho nó, tự mình xé một cái đùi gà đi cắn, tùy ý nói. Hỏi một chút ngươi có cách gì làm chết đại tế tư, thương vong ít nhất, đừng nói với ta thiên quân vạn mã là có thể giết chết nàng. Trong mắt thiếu nữ độc hữu hào quang để phong đường choáng váng. Người muốn giết chết nàng, đại tế tư là trở ngại to lớn nhất chu đế thống nhất năm nước. Bây giờ năm nước chỉ còn sót ba nước, đại tế tư tất náu thân ở trong hai nước khác. Bất kể là ai gặp phải, trên đường đi tới đều là một cửa ải khó. Coi như là chu đế tự mình lĩnh binh, cũng chưa chắc có thể đánh bại nàng. Sớm muốn đánh chết từ lâu rồi, nếu không phải có Ôn Tịnh. Lần trước ta ở Nam Việt thì giết chết nàng rồi. Mục Tương Lạc bóp lấy xương, ném đến trên đầu phong đường, nhắc nhở nó. Người giết chết nàng, ta sẽ để thất tịch trùng kiến thái nhất môn. Tuy không thể ngự trị ở bên trên đế vương, cũng có thể ở trong Bắc Chu thịnh hành. Nếu như ngươi không có cách, ta mang cả ngươi cùng làm chết. Con gái tại sao há mồm ngậm miệng giết chết, một chút tu dưỡng cũng không có, mẹ ngươi làm sao dạy ngươi. Phong đường bị ném đến đầu đau, móng vuốt kéo một cái cánh đưa cho nàng. Không ăn, đều là nước miếng của ngươi, cho ngươi thời gian một con gà quay cân nhắc. Trong mắt Mục Tương Lạc là nghiêm túc, phong đường nhìn không thấu, nó cắn cổ gà, thơm nước bốn phía. Sau khi chăm chú suy nghĩ giây lát, nó ném xương gà. Chu đế sẽ đáp ứng trùng kiến thái nhất môn, thất tịch là công chúa Bắc Chu, như thế nào sẽ ra sức cho thái nhất? Lão già nghĩ đến khá nhiều. Thất tịch lòng cũng ở thái nhất, sẽ không có không đồng ý, mặt khác ngươi cảm thấy việc này ngươi có cơ hội phản kháng sao? Mục Tương Lạc véo lên lỗ tai của nó, đem lão hồ ly toàn bộ đều xách lên, trên không trung lắc lắc. Ngươi nghĩ xong rồi chưa, làm sao làm chết nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cách, lấy huyết ngọc làm trận pháp, lừa nàng vào cục, nếu ngươi có thể khởi động huyết ngọc, ngay cả chu đế đều có thể giết chết, tiểu tổ tông. Ngươi đừng lắc. Phong đường bị lắc đến choáng, che lấy đầu của mình. Giết chết chu đế, ngươi nghĩ đến đẹp, trước khi giết chết nàng, ta giết chết ngươi trước. Mục Tương Lạc oán hận một câu, tay che ngực của mình, huyết ngọc ở trong cơ thể nàng càng ngày càng không an phận, nàng không biết ngày nào sẽ không khống chế được phá thể mà ra. Không biết linh thức của huyết ngọc có thể sản sinh cộng hưởng với nàng, nếu có thể, khởi động trận chắc không khó. Nàng trầm mặc không nói, phong đường phục hồi tinh thần lại, nhắc nhở. Huyết ngọc rời thể, ngươi sẽ chết, ngươi nghĩ kỹ, từ bỏ sinh mệnh lớn như vậy, ngươi điên rồi. Ngươi cầm miệng, những câu nói này ngươi dám nói cho người thứ hai biết, ta liền đem ngươi nướng, còn nữa, là trận pháp gì? Mục Tương Lạc véo lấy lỗ tai của lão hồ ly, trực tiếp ném ra xa mấy trượng, chống nạnh nhìn nó. Ta sẽ dẫn ngươi cùng đi, đến lúc đó dẫn ngươi vào trận. Hồ ly trăm năm cũng nên sống đủ rồi. Ta không đi, muốn đi tự ngươi đi, mạng của tư mệnh coi như cay rắm. Phong đường không chịu đi, đặt mông ngồi dưới đất, lại thấy nàng cười đến tùy ý, ánh mắt lại như đen kịt rách mực, mất đi sức sống của niên thiếu. Nhìn chăm chú tóc bạc của nàng, nàng đề nghị, nếu không ngươi cùng Chu đế thử một chút, đến lúc đó có thể toàn thân trở ra. Ít được gạt ta, ngươi cho rằng ta ngốc, sẽ để Chu đế lấy thân mạo hiểm, đến thời điểm đó trong trận như thế nào, người nào biết, vạn nhất giết chết Chu đế, thì thuận ý của ngươi. Mục Tương Lạc không tin nó, lão hồ ly tinh mấy trăm năm biết rõ như vậy, lại quen gian xảo, không thể tin. Giết chết càng tốt hơn, ngươi làm đế vương, lớn mạnh thái nhất môn, nhất cử lưỡng tiện. Phong Đường vỗ tay cực kỳ vui sướng, giết chết Chu đế, vô cùng tốt, vô cùng tốt. Ít nói nói hưu nói vườn, ngươi còn không nói trận pháp kia thế nào. Mục Tương Lạc không nhẫn nại cắt đứt lời nhảm của nó, Chu đế ngồi chắc cấm cung, kiên quyết sẽ không đích thân tới chiến trường. Huyền hư trận năm đó suýt chút nữa giết chết ngươi, ngươi về tra thử có thể tra được chỗ then chốt của trận pháp, đến lúc đó bảo chế theo thì được, cũng không phải là việc khó. Phong Đường nói tới cực kỳ ung dung, móng vuốt lại đưa về phía gà quay trong hộp. Mục Tương Lạc một cái tát vỗ nó ra, ngươi lại lừa gạt ta, năm đó khởi động huyền hư trận tiêu hao linh lực của thiếu tư mệnh và mười mấy vị tư mệnh, ta một mình có thể làm sao? Ngươi chớ quên, huyết ngọc bên trong cơ thể ngươi là hút linh lực của mười vị tư mệnh, mà huyền hư là lấy ảo thuật làm bề ngoài, dẫn ngươi vào trận, nếu ngươi chỉ đang đối phó một mình đại tế tư, như vậy thì không cần lại dùng ảo thuật, giảm rất nhiều phiền phức. Huyết ngọc có thể chống đỡ được 10 thiếu tư mệnh tịch xanh, nhưng mà ngươi phải thay đổi đầu mối then chốt trận, dù sao lần này lấy huyết ngọc làm chủ, không giống với lần trước. Mục Tương Lạc truy hỏi, thay đổi như thế nào? Ta không biết, Bắc Chu các ngươi hình như có một họ Tô, tinh thông trận pháp, chi bằng ngươi tìm nàng thương nghị một phen. Họ Tô, Mục Tương Lạc nghĩ một chút, hơn nửa chỉ là Tô Hâm, nàng đối với trận pháp xác thực rất tinh thông, nhưng nàng là người của bệ hạ. Tìm nàng chẳng khác nào nói cho bệ hạ biết, không đáng nếm thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng vẫn cứ véo lên đầu của Phong Đường. Nếu ngươi dám gạt ta, ta liền đem ngươi nướng, đại tế tư không chết, chính là ngươi chết. Tiểu nha đầu, đừng bóp, muốn chết rồi. Phong Đường bị bóp đến mắt trợn trắng, Mục Tương Lạc tiện tay thì buông ra nó, nhấc theo gà quay còn dư lại rời khỏi. Phong Đường tức giận đến giơ chân. Người đi thì đi, gà quay để lại cho ta, Mục Tương Lạc. Thế đại Tô gia làm quan, Tô Hâm bối phận này thì không như trước đây, nàng cùng bệ hạ có chút giao tình, không biết làm sao vãn bối Tô gia không được việc, đem Tô Nhiên đưa đến trước mặt đế vương cũng không làm nên chuyện gì. Mục Tương Lạc từ chỗ Tô Nhiên sau khi biết được sở thích của Tô Hâm, mang theo quà đến nhà. Tô Hâm sống một mình, phủ đệ không lớn, nhìn thấy thiếu nữ thanh tú, lại đem cửa đóng lại. Tự mình lại mời hỏi đại nhân. Tô Hâm ở thư phòng nghiên cứu huyết ngọc, sau khi nghe người giữ cửa trình bày, không biết người nào, sau khi lệnh người mời vào, nhìn thấy Tam Điện Hạ, nàng trước tiên cả kinh, mới nói. Điện Hạ tại sao qua đây, muốn thỉnh giáo ngươi chút vấn đề, không biết Tô Đại có thời gian không? Mục Tương Lạc đem quà tặng cho nàng, liếc mắt nhìn hai phía trong phòng trang trí, điển nhã trắng thuần, cùng Tô Hâm làm người cũng coi như phù hợp. Tô Hâm sau khi tiếp nhận quà, dẫn nàng vào thư phòng, cảm giác quanh thân nàng linh lực dồi dào, hiếu kỳ nói. Linh lực điện hạ khôi phục rồi, không có, huyết ngọc bên trong tụ tập linh lực của mấy vị tư mệnh, ta đang tận lực dung hợp, chỉ là hiệu quả rất ít. Mục Tương Lạc lấy huyết ngọc làm dẫn, để Tô Hâm dỡ xuống đề phòng. Quả nhiên, vẻ mặt Tô Hâm vui vẻ, vội dẫn người vào. Lực lượng huyết ngọc, kinh người như vậy, xác thực. Ta tới là muốn mượn dùng sách cổ của Tô Đại Nhân. Mục Tương Lạc huyền truyền mở miệng, không có trực tiếp mở miệng hỏi. Tô Hâm tâm tư nhẵn nhụi, dăm ba câu thì nhìn thấu tâm tư của nàng. Điện hạ muốn sách cổ gì? Liên quan với trận pháp? Cũng được, trận pháp linh lực hóa thành lấy huyền hư trận dẫn đầu, kéo dài xuống có mấy ngàn, linh lực hạ thấp, khởi động không được. Điện hạ tại sao muốn hỏi những thứ này? Tô Hâm đến trên giá sách tìm kiếm sách cổ. Trong chốc lát tìm được 10 quyển, có chút là sách độc bản của Thái Nhất Môn, đúng hợp tâm tư của Mục Tương Lạc. Sau khi mượn được sách cổ, Tô Hâm hỏi chuyện huyết ngọc, Mục Tương Lạc biết thì trả lời không biết thì ngồi nghe, hai người trò chuyện đến rất là vui vẻ. Khi hoàng hôn, Mục Tương Lạc mang theo sách cổ rời khỏi Tô phủ, lại bị nhị điện hạ Mục Giả kéo đi uống rượu. Hôm nay Mục Giả số đào hoa vô cùng tốt, gặp phải một ít tiểu cô nương, muốn đi trêu chọc người ta, lại không dễ đi, thuận thế liền đem Mục Tương Lạc kéo đi. Giữa các cô nương, luôn là có chuyện, hơn nữa sẽ không dẫn đến cảm giác. Cô nương là con gái quan văn, tối nay ra ngoài chơi chợ đêm, nhà có huynh trưởng tiếp khách, Mục Giả không dễ qua đó, Mục Tương Lạc thì thành bia đỡ đạn. Mấy người đi tửu quán nói chuyện, Mục Tương Lạc uống ba chén rượu thì say rồi, để tránh mất mặt, Mục Giả chuyển biến tốt, tự mình đích thân đưa nàng về cung. Bên trong đêm đông hàn phong từng trận, sau khi Mục Giả đưa người về cung, nhanh chóng chuồn ra cung, nếu như bệ hạ biết được, chính xác một trận giáo huấn. Trong điện yên tĩnh, thỉnh thoảng đèn đuốc đùng đùng một tiếng vang giòn, như một tiếng sét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tương Lạc tự mình bò dậy, sờ đến trên bàn, rót cho mình chén trà, đầu óc mê man, thuận thế ngồi xuống, một tay nâng đầu, con mắt tựa như mở tựa nhu khép. Dưới đèn đuốc sáng sủa, màu trắng càng thuần khiết, trên da thịt không hề tì vết tràn lên đỏ ửng nhàn nhạt, hoa đào sáng quắc, nhìn lên cảm thấy trái ngược thần thái bình thường. Y Thượng Vân cả ngày chưa từng thấy nàng, không biết nàng đang làm gì, tìm nàng dường như thói quen. Bước vào điện, chỉ thấy được nàng nghiêng người mà ngồi, không biết đang nghĩ cái gì. Cô đến gần, Mục Tương Lạc ngước mắt, con mắt mang theo mơ hồ, sắc mặt khẽ biến thành đỏ, cô đưa tay đi sờ sờ. Ai lại để ngươi uống rượu? Mục Tương Lạc chột dạ, nhỏ giọng thầm thì. Không say, mỗi lần đều là như vậy, bất luận có say không, trước tiên làm sáng tỏ chính mình không say trước. Chấm hỏi chính là ai để ngươi uống rượu? Y Thượng Vân thở dài. Mấy ly rượu xuống thì trở nên ngu đần, đứa trẻ trước mắt khó chịu liếc nhìn cô một cái, bưng lấy mặt chính mình, lắc đầu. Không thể nói, nhị điện hạ sẽ tức giận, Y Thượng Vân giận mà cười, đầu ngón tay ở trán nàng chọt chọt, mắng. Hắn dẫn người đi đâu uống rượu, làm sao không thấy thấy hắn vào cung thỉnh an ta, hắn noi, chị dâu mới, Mục Tương Lạc suy nghĩ một chút, lông mày nhíu lại. Chị dâu mới là cái gì, có thể uống sao? Ta thật khát, sức rượu mạnh, nàng lung lay hai lần, Y Thượng Vân không thể không vươn tay đỡ nàng, dứt khoác bồng nàng lên, đi đến giường nhỏ. Mục Tương Lạc nằm ở trong lòng cô dùng sức xoa thái dương. Người ôm ta làm cái gì, muốn uống nước, hiếm thấy có người say rượu muốn uống nước, không kêu uống rượu, Y Thượng Vân mỉm cười, đem người nhẹ nhàng đặt ở trên giường nhỏ, dặn dò cung nhân chuẩn bị nước nóng, đem áo khoác nàng đều cười. Chị dâu mới không thể uống. Ngươi nhìn thấy nàng rồi. Nhị điện hạ không cho nói. Mục Tương Lạc nói thầm một câu, lật người qua, đưa lưng về phía cô. Nàng nằm một chút, cảm thấy nóng, lại đá rơi cái chăn, lật người trở lại. Ngươi làm sao không hỏi? Vậy ngươi nói sao? Y Thượng Vân cảm thấy nàng ngu đần, nhưng lại khó có thể tính toán với nàng. Người đầu óc không làm chủ tính toán cái gì? Cô lại tiếp tục đem chăn đắp lên. Ngươi gặp Tô Hâm làm cái gì? Gặp triều thần cũng không phải là đại sự, nếu là quan lớn tầm thường cũng là thôi, một mực là Tô Hâm không để ý triều chính, làm cho cô không thể không hoài nghi. Đầu Mục Tương Lạc không theo kịp lời của cô, ngơ ngác nhìn nàng. Ta vì sao phải nói cho ngươi biết, ngươi nói rồi, ta cho ngươi ăn kẹo, Y Thượng Vân nhẹ giọng dụ dỗ, mặt mày cũng là ôn hòa hiếm thấy. Ai biết Mục Tương Lạc xem thường, ngươi nghĩ ta là đứa trẻ 3 tuổi rưỡi ăn kẹo. Người muốn như thế nào mới nói? Y Thượng Vân liếc nàng một cái, trước mắt không phải 3 tuổi rưỡi, cũng là tâm trí 5, 6 tuổi, ngày mai phải đem Mục Giả kéo đến, không chuyện gì dẫn nàng uống rượu làm gì, thực sự là không an phận. Mục Tương Lạc nằm ở bên trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu, con mắt rõ ràng đen kịt chập chờn ánh nến, trầm ngâm giây lát, ánh mắt rơi vào trên cổ tay của cô, cười xấu xa nói. Cắn ngươi một cái. Ta sẽ nói cho ngươi biết, đây là cái điều kiện gì? Y Thượng Vân cả kinh, quả nhiên không thể bàn điều kiện với con ma men, ngày mai đi hỏi Tô Hâm, cô cự tuyệt nói. Không được, sợ đau, hoàng đế cũng sợ đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tương Lạc lộ ra nửa người, đầu chìm xuống, lại nằm về, đầu choáng xoay chuyển. Hoàng đế chắc không sợ đau, không có lòng, ngươi lặp lại lần nữa. Y Thượng Vân nhịn không thể nhịn. Véo lỗ tay nàng nói. Ai nói chấm không có lòng, thứ hỗn chướng, Ai nha, lại động thủ. Người say rượu rên lên một tiếng, vỗ bỏ tay của cô, nhất thời thanh tỉnh một chút, bị véo ngồi dậy, lắp bắp mà nhìn cô. Ta cũng sợ đau, Y Thượng Vân đứng đắn thu tay về, liếc xéo một chút. Tỉnh rượu thì nói cho trẫm biết, ngươi tìm Tô Hâm làm gì? Ngươi đánh ta rồi, không nói. Mục Tương Lạc che miệng lại, nhìn chằm chằm lỗ tai của cô, không sợ chết đưa tay đi nhéo, bị Y Thượng Vân nắm lấy tay. Lá gan không nhỏ rồi, ngươi ép, con ma men âm trầm nói một câu, cầm ngược cổ tay cô, bỗng nhiên đem một tia linh lực truyền qua. Y Thượng Vân căng thẳng xuống, linh lực bỗng nhiên xông vào, làm cho cô không cách động đậy, cả giận nói. Ngươi làm cái gì, cắn ngươi? Mục Tương Lạc híp mắt, bò dậy thì tiến đến trước mắt cô, dùng nhan hồng nhạt càng rõ ràng, mím khóe môi đỏ bừng. Cắn ngươi, không giết ngươi, nói ngươi không có lòng, còn đắc ý lên rồi, có lòng năm đó sẽ làm mất nàng. Hết chương 111, cách chương.